Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, phần 184. Thúc thúc ích chất nữ bốn mộc mộc. Người thực nhiệt sao Lâm Sâm cấp Lâm Thương Đồng làm một chén thịt nạc cháo, ăn rất ngon. Lâm Thương Đồng ăn một lát, cười, ta đáp ứng ngươi ba phải hảo hảo chiếu cố ngươi. Đến bây giờ đảo thành ngươi cho ta nấu cơm, Lâm Sâm chống cằm ngồi hắn đối diện. Ta ở nhà cũng sẽ chiếu cố ta ba. Hỗ trợ lẫn nhau sinh hoạt mới có thể quá đi xuống, Lâm Thương Đồng nhướng mày. Không nghĩ tới hắn này tiểu chất nữ ngộ tính như vậy cao, đi trường học có cái gì không vui chính. Là cùng ta nói, thúc thúc cho ngươi giải quyết, Lâm Sâm nghĩ nghĩ. Duy nhất sợ chính là thành tích theo không kịp đi, từ từ tới. Thật sự không được ta tìm cái lão sư tới giúp ngươi học bù, đến lúc đó rồi nói sau. Nói xong ngáp, một cái, người quả nhiên không thể để học tập, đi ngủ đi. Ngày mai liền khai giảng, đừng ngủ quá muộn, kia, ngủ ngon, ngủ ngon. Lâm Thương Đồng nhìn lướt qua Lâm Sâm trơn bóng một cặp chân dài. Lại nói, xuyên nhiều điểm quần áo ngủ, ban đêm lạnh, Lâm Sâm không để bụng. Có lệ gật gật đầu liền trở về phòng, thịt nạc cháo còn dư lại mấy khẩu. Đối diện không có người. Lâm Thương Đồng đột nhiên nếm không ra trong đó hương vị tới, vội vàng ăn xong. Uống lên một cốc nước lớn mới hảo điểm. Hắn nhíu mày, chậc thủy lạnh, băng nha, sao khai giảng ngày đầu tiên. Lâm Sâm dậy thật sớm, ngày hôm qua cùng Lâm Thương Đồng nói tốt muốn chính mình đi đường đi trường. Học. Mặc tốt giáo phục từ trong phòng ra tới. Lâm Sâm nhìn mắt hắn phòng. Môn gắt gao đóng lại. Hẳn là còn không có tỉnh, lại nghĩ tới ngày hôm qua cái kia hình ảnh. Lâm Sâm liếm liếm môi. Tay không tự chủ mà sờ lên lạnh lẽo then cửa. Loảng xoảng. Lâm Sâm tức khắc sợ tới mức thu hồi tay phòng bếp bên kia truyền đến động tĩnh, là A-di ở làm bữa. Sáng, thầm mắng chính mình một câu bệnh tâm thần. Lâm Sâm vỗ vỗ khuôn mặt làm chính mình thanh tỉnh một chút. Nắm đuôi tóc hướng nhà ăn đi đến. Ăn xong bữa sáng, Lâm Sâm đeo lên cặp sách chuẩn bị ra cửa. Lâm Thương Đồng từ trong phòng ra tới, hắn giống như còn không ngủ tỉnh. Đôi mắt cũng chưa hoàn toàn mở, Lâm Sâm ngơ ngác mà xem hắn. Không nói chuyện, trong lòng chỉ nghĩ xoa xoa hắn hỗn độn xõa tung tóc ngắn, này giáo phục có phải hay không quá nhỏ. Lâm Sâm không nghĩ tới hắn câu đầu tiên lời nói là cái này. Nàng vừa thấy, sơ mi trắng cùng ở đầu gối 5cm trở lên váy ngắn. Nói thật, vừa vặn vừa người, không nhỏ, nhưng nguyên nhân chính là vì vừa người, mới đem nàng dáng người ưu thế phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Trước đột sau kiều, eo thon chân dài, Lâm Sâm vẫn luôn cảm thấy chính mình dáng người quá mức đáng chú ý. Tuổi dậy thì thiếu nữ. Căn bản không thích người xa lạ đem ý vị không rõ ánh mắt dừng lại ở chính mình trên người. Nàng xấu hổ mà túm túm quay đeo cặp sách tử. Vừa vặn tốt a, ta trước ra cửa đi học, không đợi Lâm Thương Đồng phản ứng lại đây. Nàng liền chạy đi ra ngoài, sau một lúc lâu. Lâm Thương Đồng quay đầu hỏi a di. Dương gì, người không cảm thấy mộc mộc giáo váy quá ngắn sao? A di biên rửa chén biên cười. Hiện tại học sinh giáo phục đều như vậy lý, Lâm Thương Đồng nhớ tới vừa mới liếc mắt một cái đảo. Qua bạch chân, chưa nói cái gì, vào phòng vệ sinh, sao khai giảng ngày đầu tiên. Mọi người đều là cao nhất tân sinh. Lâm Sâm cũng không có gì dung nhập không đi vào. Một ngày xuống dưới, nàng thực mau liền cùng ngồi cùng bàn Trình Du đánh thành một mảnh, Trình Du trước kia sơ chung. Chính là cái này trường học. Nàng thẳng thăng lên cao trung, tự nhiên nhận thức rất nhiều người, chúng ta trường học có một cái học thần. Liền không lấy quá đệ nhị danh cái loại này. Không nghĩ tới hắn cư nhiên cùng chúng ta cùng lớp, Trình Du chiều sau dơ dơ lên cằm. Nhạ, chính là cái kia, Lâm Sâm xem qua đi. Lớn lên còn rất xoái, này chỉ tính rất xoái. Người cũng không biết chúng ta trường học có bao nhiêu nữ sinh muốn làm hắn bạn gái, đó là bởi vì... Ngươi chưa thấy qua Lâm Thương Đồng. Lâm Sâm âm thầm chửi thầm, nhưng chưa nói ra tới. Chỉ nói, ta vừa tới cái này trường học, đương nhiên không biết có bao nhiêu nữ sinh muốn làm hắn bạn gái a. như thế nào? Người cũng thích hắn nha. Trình Du trợn trắng mắt. Không thích, đầu óc quá hảo xử người ta không dám chọc, không đến một ngày liền cùng nàng tay khoác tay thượng. WC Lâm Sâm, ngoặc kép, như thế nào cảm giác Trình Du ở biến tướng nói nàng đầu óc không hảo xử. Cao nhất tân sinh yêu cầu quân huấn, lãnh quân huấn phục sau. Trình Du bởi vì số đo không đối trở về đổi. Lâm Sâm liền ở bên ngoài chờ nàng. Lâm Sâm, người phía trước là cái gì trường học? Lâm Sâm chính ngồi xổm nước cờ con kiến đâu. Nghe được có người cùng nàng nói chuyện. Ngẩng đầu lên. À, là cái kia học thần. Lúc trước lão sư làm đại gia thượng bục giảng tự giới thiệu quá. Hắn kêu Hà Tức, đúng vậy. Ngươi, Hà Tức nói, Lâm Sâm chậm rãi đứng lên. Nàng đè xuống váy. Không biết hắn vì cái gì tới cùng chính mình nói chuyện. Ta trước kia không ở thành phố B đi học, khó trách. Hà Tức gật gật đầu. Đi rồi, Lâm Sâm. Ngoặc kép, người này có phải hay không học choáng váng. Tan học về nhà trên đường. Lâm Sâm lại gặp được Hà Tức, hai người tầm mắt giao hội. Thấy tránh không khỏi. Lâm Sâm sờ sờ chóp mũi. Hải, hảo xảo a, người cũng trụ phụ cận a. Hà Tức luôn luôn diện than mặt nứt ra một cái phùng. Hắn gợi lên khóe miệng. Ân, lại bổ sung. Ở tại Thanh Tân Hải Uyển, Thanh Tân Hải Uyển là Lâm Sâm đang ở trụ địa phương, hảo xảo. Ta cũng trụ nơi đó. Phải không? Kia thật sự thực xảo, Hà Tức gặp qua Lâm Sâm, ngày đó hắn học tập học mệt mỏi. Ở trên ban công ngắm phong cảnh giảm bớt thị lực gánh nặng. Cúi đầu đi xuống xem thời điểm. Liền thấy được Lâm Sâm ăn mặc kéo dài bản ăn kem đi ngang qua hình ảnh, nàng ăn mặc rộng thùng thình. Áo trên. Hạ thân là quần đùi, thẳng tắp thon dài hai cái đùi bạch đến lóa mắt, đầu đong đưa lúc lắc, ăn kem có một ngụm không một ngụm. Hà Tức không rời mắt được, Lâm Sâm thân ảnh biến mất ở trong tầm nhìn. Ngày hôm sau cùng thời gian, hắn chạm chạm vận khí, cư nhiên lại thấy nàng ra tới lắc lư, cứ như vậy. Hà Tức liên tục nhìn Lâm Sâm hơn phân nửa tháng, thẳng đến hôm nay. Hắn ở lớp học gặp Lâm Sâm, so với xa xem. Gần gũi xem Lâm Sâm càng làm cho hắn tâm động, nàng lớn lên thật là đẹp mắt, về sau chúng ta có thể tiện đường cùng nhau về nhà, Lâm Sâm nghĩ thầm. Tân đồng học sao? Quan hệ hảo điểm cũng không tồi. Nàng gật đầu, có thể a, sao Lâm Sâm về đến nhà? A-di mới đem đồ ăn bưng lên bàn ăn, Dương A-di. Liền ngài ở nhà sao? Tiên sinh ở tắm rửa lý, tắm rửa. Lâm Sâm khuôn mặt bắt đầu nóng lên. Nàng khom lưng cởi giày. Lấy này che giấu chính mình trong óc bất lương hình ảnh. Dương A Di ta trước thay quần áo trở ra ăn cơm Úc chạy về chính mình an toàn địa bàn. Lâm Sâm nằm liệt ngồi dưới đất. Nàng cảm thấy chính mình điên rồi, như thế nào từng ngày đều suy nghĩ Lâm Thương Đồng thay quần áo. Cái kia hình ảnh. Như vậy ảo não dẫn tới nàng ở ăn cơm thời điểm đối mặt tắm rửa xong thoải mái Thanh Tân sạch sẽ Lâm. Thương Đồng khi cũng không dám nhìn thẳng vào hắn đôi mắt, Lâm Thương Đồng cảm thấy không thích hợp. Làm sao vậy? Ở trường học có người khi dễ ngươi sao? Không có không có, không có người khi dễ ta, kia như thế nào giàu dĩ không vui bộ dáng? Không có a, Lâm Sâm ngẩng đầu, Lâm Thương Đồng ngẩn ra. Mộc mộc. Ngươi thực nhiệt sao? Cái gì? Lâm Sâm buông chiếc đũa. MU bàn tay dán lên khuôn mặt. Quả nhiên ở nóng lên, nàng tổng không thể nói chính mình là bởi vì nghĩ hắn không mặc quần áo bộ. Dáng mới mặt đỏ nóng lên đi. Chỉ có thể căng ra đầu gật đầu. À, là có điểm nhiệt, Lâm Thương Đồng đứng dậy. Lâm Sâm nhịn không được liền đem tầm mắt ngừng ở hắn hạ bộ. Đại đại, hắn điều thấp điều hòa độ ấm. Quay đầu lại, như vậy hảo điểm không có. Hóa thân nhìn chằm chằm háng miêu Lâm Sâm vẫy vẫy đầu đem dâm uế tư tưởng vứt ra đi. Đọc thầm đêm lặng tư, cắn răng hôi, hảo, khá hơn nhiều, Lâm Thương Đồng ngồi trở lại vị trí. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Hỏi, đúng rồi Mộc Mộc, các ngươi giáo phục có hay không lớn một chút? Hắn vẫn là cảm thấy Lâm Sâm xuyên váy quá ngắn, giáo phục xưởng hẳn là sẽ có. Đề tài ngắt lời, Lâm Sâm nhẹ nhàng thở ra, vậy mua hai điều lớn một chút đi. quá ngắn xuyên khó coi. Chính là eo sẽ đại A, lại sửa tiểu. Lâm Thương Đồng nghiêm trang nói. Nga, thật là không thể hiểu được, nam phụ cho vai chính phân có điểm nhiều. Vì thế mã cái trường chương. Tốt xấu làm nhà ta thúc thúc nhiều chọn kịch chương trước thư trả lời bổn trang chương sau. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.